Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, cơ thị nữ ba càng. Có gan, tới ta trang tộc thánh địa, trang trắng, lưu lại một câu ngoan thoại, phẩy tay áo bỏ đi. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng. Đi trang tộc thánh địa cũng không phải không thể. Sau đó chờ mình trong cơ thể chân khí giải phong, tấn cấp thần đế, lại đi cũng không muộn. Hắn nhà cái, cho dù là trang thánh hậu duệ, chẳng lẽ còn dám đối một cái thần đế cưỡng ép xuất thủ hay sao? Tiên sinh lại còn biết bằng thuật, thật là khiến ta giật nảy cả mình. Chờ trang trắng ba người hoàn toàn mất tung ảnh, gừng gió nói, trên mặt là từ trong thâm tâm kính nể. Bằng thuật, có gì kinh ngạc? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Tiên sinh có lẽ không biết, tại tinh hà thế giới, mặc dù có rất nhiều bí pháp có thể hóa thân là thần thú hung thú loại hình, mà hóa bằng thuật lại một mực là trang thánh nhất mạch truyền thừa. Trên cơ bản cũng chỉ có trang thánh hậu duệ mới có thể thi triển. Tiêu Giao Du, côn bằng bí pháp, hóa bằng hoặc là hóa côn, cũng từ trước đến nay là trang thánh hậu duệ mới có thể nắm giữ. Tiên sinh trước đó hóa thân là kim xí đại bằng, ta còn cho rằng tiên sinh cũng là trang thánh nhất mạch đây. Gừng gió cảm thấy nhất loạt nói, thì ra là thế, bất quá cái này côn bằng bí pháp xác thực cũng cần một chút thiên phú mới có thể học được. Làm sao vậy, Khương huynh, ngươi đối côn bằng bí pháp có hứng thú? Ngươi thật muốn học, ta ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi. Dương Tranh cười nói, côn bằng bí pháp, dùng ta tư chất nhất định là học không được. Ta nếu là có thể học được Khương tộc phong thần bí thuật. Ai, tiên sinh, ta vẫn là thích hợp làm cái thương nhân. Võ đạo cường giả, cách ta quá xa, gừng gió lại là một thở dài. Dương Tranh sau khi nghe, ngẩng đầu lên hướng trên trời nhìn lại. Giờ khắc này, trên trời vừa vặn có một chiếc tạo hình có phần là kỳ lạ phi thuyền từ trong hư không thoáng hiện. Mà ra, sở dĩ nói chiếc kia phi thuyền kỳ lạ, là bởi vì chiếc kia phi thuyền cũng không phải tinh hà thế giới thường gặp hợp kim phi thuyền, mà là một chiếc mộc chế phi thuyền, trừ một chút kim loại trang sức bên ngoài. Phi thuyền phía trên, cơ hồ toàn bộ là mộc. Tinh hà thế giới, còn có cái này chờ phi thuyền. Chẳng lẽ sẽ không sợ tại tiến hành nhảy vọt lúc tàu ngộ thời không phong bạo hoặc là thời không ám lưu sao? Là cơ thị Huy Hoàng đại hạm, gừng gió nhìn một chút trên trời phi thuyền, mở miệng nói, cơ thị, Huyền Hoàng đại hạm, Huyền Hoàng đại, Chu Thiên Tử. Dương Tranh nhìn chằm chằm chiếc kia đại hạm, hỏi, là, Huyền Hoàng đại hạm thuộc về Huyền Hoàng đại đặc thù, xem như là đại chu thiên hướng đẳng cấp cao nhất chiến hạm. Gừng gió gật đầu, dạng này a, nói lên tới, ta cùng với cơ thị còn có chút quan hệ. Dương Tranh, cười cười. Ban đầu ở thần binh đại lục bên trên, hắn cùng với Chu Thiên Tinh cung chủ từng có một đoạn tình duyên. Hắn nhớ kỹ cung chủ tên gọi là Cơ Như. Lúc trước, Cơ Như phi thăng, mang theo toàn bộ Chu Thiên Tinh cung phi thăng. Nơi phi thăng liền là Huyền Hoàng Đại. Còn có, hắn tìm hiểu huyền vũ trụ huyền bí, tham khảo Chu Thiên Tử võ học bí lục bên trong Chu Thiên Tử lưu lại võ học lĩnh ngộ. Đương nhiên, Dương Tranh còn quên không này cái vai trò mỹ nhân. U Phi, nghe nói, U Phi đi Huyền Hoàng Đại, đi gặp cái kia vong tình phụ nghĩa U Vương cuối cùng một mặt. U Phi, nghĩ tới U Phi, Dương Tranh không nhịn được ở trong lòng âm thầm một thở dài. Chờ phong ấn giải trừ, hắn sẽ đích thân đi Huyền Hoàng Đại một chuyến, kết một chút nhân quả. Không chỉ có là cái này một đời nhân quả, còn có trước một đời Thiên Kiếm Lão Tổ nhân quả. Thiên Kiếm Lão Tổ cùng Huyền Hoàng Đại Đại Chu từng có một chút qua lễ. hôm nay tới sẽ là cái gì người? Dương Tranh nhìn xem Huyền Hoàng đại hạm không có đi không cảng, mà là trực tiếp bay về phía thị khu, không khỏi hỏi, tựa như là cơ thị một vị gần nhất trở về công chúa dưỡng nữ. Ta cũng không chắc chắn lắm, duy nhất có thể để xác định một điểm là cơ thị trở về một vị lưu lạc tại tiểu thế giới công chúa. Vị công chúa kia một hồi tới, liền nắm giữ vượt ra người thường chiến lực, trực tiếp đi thần ma chiến trường. Bây giờ tại thần ma chiến trường thanh danh cùng thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh nổi danh. Đúng, vị kia trở về công chúa tựa hồ gọi là Cơ Như. Được xưng tinh nhược công chúa, bởi vì nàng võ công cùng chư thiên tinh thần có liên quan, một thi triển ra tới, liền là chư thiên tinh thần hiển hiện, cực kỳ thần dị, gừng gió nói. Dương Tranh nghe, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đã có suy đoán, vị kia trở về công chúa, liền là cùng hắn từng có một buổi duyên phận Cơ Như. Đến mức dưỡng nữ, hẳn là liền là Cơ Giao. Cơ Giao lấy được cửu thiên huyền nữ truyền thừa. Điểm này, Dương Tranh rất khó quên, bởi vì huyền nữ động thiên cùng tà đế động thiên có thể dung hợp lẫn nhau. Nếu như đem Cơ Giao huyền nữ động thiên dung hợp tại tà đế trong động thiên, như vậy tà đế động thiên nhất định có thể lần nữa tăng lên. Huyền Hoàng đại hạm hẳn là trực tiếp đi Bắc Minh võ viện. Những cái này cái khác đại thế lực tới nhân vật, trên cơ bản đều là từ Bắc Minh võ viện tiếp đãi. Tiên sinh nếu như muốn đi xem, có thể đi Bắc Minh võ viện. Gừng gió nhìn mặt mà nói chuyện, nhẹ giọng nói, cũng tốt, Bắc Minh trong võ viện, ta vừa vặn có một cái cố nhân. Dương Tranh gật đầu. 20 phút sau, Bắc Minh võ viện trước cổng chính thang dài trên, Dương Tranh đột nhiên cười cười. Đây là hắn lần thứ hai bước vào tòa này Bắc Minh tinh vực, thậm chí toàn bộ Nam Cực thiên cao nhất. Chờ võ viện, lần trước, hắn tới võ viện, còn không có ngốc hơn nửa canh giờ. Liền bởi vì trong cơ thể không có chân khí, bị triệt tiêu khảo hạch tư cách. Bắc Minh võ viện, a, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, khiến gừng gió tại phía trước dẫn đường. Gừng gió, dù sao là Khương gia linh khí các đại trưởng quỹ, thân phận địa vị không thông thường, có thông hành lệnh, tùy tiện có thể tiến vào ra Bắc Minh võ viện. Trên thực tế, Bắc Minh tinh trên cơ hồ tất cả hào cường đệ tử đều tại Bắc Minh võ viện học qua võ. Cứ việc những cái này gia tộc quyền thế nhà mình truyền thừa võ học liền đã rất cường đại, bất quá cùng Bắc Minh võ viện so sánh liền là vừa cùng 100 khác biệt. Huống chi Bắc Minh võ viện có Lôi Đình thần đế, nếu như bị Lôi Đình thần đế vừa ý thu làm thân truyền đệ tử, này gia tộc địa vị nhất định phải tăng lên một cái đại đẳng cấp. Nhanh một chút, nhanh một chút, đi đại lễ đường, nghe nói lần này tới một cái tuyệt sắc mỹ nhân, Cơ Thị, Huyền Hoàng đại thánh tộc một dạng tồn tại. Ta nghe qua, Cơ Thị nữ tử bên trong, rất nhiều đều là đại mỹ nhân, nếu có thể cưới được một cái Cơ Thị nữ, này hẳn là tốt, suy nghĩ nhiều đi. Cơ Thị nữ là sẽ không cùng Huyền Hoàng đại địa chi người ngoài thông hôn. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng Chu Thiên Tử, từ bỏ cái quy củ kia. Quản nó nhiều như vậy, hôm nay ta muốn đi nhìn tuyệt sắc mỹ nhân. Nghe nói, hôm nay tới Cơ Thị nữ, có khả năng sẽ tại chúng ta Bắc Minh võ viện tu luyện một đoạn thời gian. Ta không cầu cưới được nàng, có cái một buổi duyên phận, ta liền thỏa mãn. Hắc hắc, trên đường, không ít học viên chạy hết tốc lực, đều là Cơ Thị nữ, đủ cuồng nhiệt. Dương Tranh cười một tiếng, nghe nói, Cơ Thị nữ tương đương thể chất đặc thù, nếu như cùng Cơ Thị nữ song tu, có thể có hiệu quả. Gừng gió cũng là cười một tiếng, điểm này, Dương Tranh ngược lại là thừa nhận, lúc trước, tại Thần Binh Đại Lục, hắn cùng với Cơ Như một buổi duyên phận, tu vi tăng lên rõ ràng. Đương nhiên, Cơ Như tu vi tăng lên càng rõ ràng, không sợ thiên đạo, mang theo toàn bộ Chu Thiên Tinh cung phi thăng. Khó trách, vừa về tới thiên ngoại thế giới, Cơ Như liền có tại thần ma chiến trường rong ruổi chiến lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?